đối đáp hở hững, giống như người ta đến xem náo nhiệt, nhìn không được mà bình luận một hai câu. Việc này làm cho bốn thanh niên nổi giận lôi đình. Hai thiếu niên giống như hai con trâu chấu này lại chẳng úy kỵ một chút nào, lại làm ra dáng vẻ không để bọn họ vào trong mắt. Lời nói thì vừa cay độc vừa nhàm hiểm, làm cho cơn giận sông lên não, mặt mũi tím bầm, không thể bảo trì được nụ cười trào phúng được nữa rồi. Đúng là không biết sống chết. Một người đứng giữa quát lớn, nhưng lại không có sông lên. Lúc này bọn họ đã quan sát, hai người này khí lực không giống như bình thường. Bọn họ không muốn lật thuyền trong mương. Vù một tiếng, ở dưới rốn của hắn có quang huy dao động, thần văn trùng điệp như sóng, giống một cái xích sắt lao nhanh tới, muốn khóa Diệp Phàm và Bàng Bác lại. Thần văn bay ra từ khổ hải. Truyền pháp trưởng lão đã nói qua, chỉ có cao thủ tu luyện có chút thành tựu mới có khả năng thi triển huyền pháp. Những người đứng xem kinh hô, ở nơi này đa số mọi người đều là đệ tử mới nhập môn, rất ý khi thấy người khác thi triển huyền pháp thần thông. Tất cả đều tập trung quan sát. Diệp Phàm và Bàng Bác nhanh chóng né tránh, đạo thần văn như xích sắt lướt qua sát thân thể bọn họ, nhưng sau đó lại quay ngược trở lại, tiếp tục hướng tới hai người cuốn tới. Đây chính là lần đầu tiên hai người động thủ với người có khả năng thi triển huyền pháp, cho nên không biết đạo thần văn bay ra từ trong khổ hải có uy lực ra sao. Hai người bọn họ chọn cách né tránh, không dám để cho nó chạm vào người. Thế nhưng đạo thần văn này lại theo sát như hình với bóng, không thể tránh mãi được. Bây giờ quang mang lấp lánh, nhanh chóng quấn quanh thân thể hai người. Ầm một tiếng, Diệp Phàm nhấc một tảng đá lớn ở bên cạnh, ném vào đạo thần văn đang lao tới. Hai thứ va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ âm âm. Trên tảng đá nặng hơn 1.000 cân đã lưu lại một vết rách rất sâu, giống như bị đào phủ chém một nhát. Điều này làm cho Diệp Phàm và Bàng Bác thất kinh. Tu sĩ có khả năng thi triển ra huyền pháp quả nhiên vô cùng lợi hại. Nếu như là người bình thường thì đã không cách nào mà chống lại được. Đạo thần văn giống như xích sắt này, tuy lưu lại trên tảng đá một vết rất sâu, nhưng cũng tiêu hao gần hết lực lượng. Quang mang yếu dần đi, hóa thành một đạo hư ảnh, bay ngược trở lại khổ hải của thanh niên kia, làm cho thân thể của hắn chấn động, phải lui về phía sau mấy bước mới đứng vững lại được. Hai con châu chấu này quả nhiên không phải tầm thường, cẩn thận một chút, nếu như bị bọn họ đả thương thì sẽ mất hết thể diện. Một người trong bốn thanh niên hạ giọng nói. Mỗi thanh âm rất nhỏ vang lên, bốn loại quang hòa màu sắc khác nhau từ trong khổ hải của bốn thanh niên bắn ra. Bốn đạo thần văn như xích sắt từ bốn phương hướng lao về phía Diệp Phàm và Bàng Bác. Lúc này Diệp Phàm và Bàng Bác cũng triển khai phản kích mãnh liệt. Ở xung quanh đây không thiếu gì đá tảng. Bọn họ liên tục ném những tảng đá nặng 1.000 cân vào bốn đạo thần văn, làm cho chúng rung động liên tục. Diệp Phàm và Bàng Bác có thần lực kinh nhân. Từng tảng đá lớn không ngừng bay lên, liên tiếp lao về bốn đạo thần văn đang ở trên không trung, đồng thời còn ném không ít tảng đá lớn về phía bốn tu sĩ. Bốn thanh niên này chỉ là những tu sĩ mới thông thạo chút ít sơ cấp huyền pháp thần thông. Bọn họ tuy rằng đã tu luyện được chút thần lực, nhưng tụ thành xích sắt thần văn. Nhưng thần văn tốc độ không nhanh, không thể tránh thoát được mấy tảng đá ném tới, cho nên cũng không có hiệu quả gì trong việc đả thương người khác. Sau khi ở trong khổ hải có thần lực, thể chất của bọn họ được đề thăng rất lớn, thế nhưng chỉ so sánh về sức mạnh thì không thể so sánh được với Diệp Phàm và Bàng Bác. Cho nên lúc này, những tảng đá nặng 1.000 cân tới tập 7 tới, bọn họ chỉ còn cách tránh né mà thôi. Bốn thành điền thấy cự thạch bảy tới, không dám tiến lên mà lại đùi về phía sau. Bọn họ rất sợ bị cự thạch ném trúng, không chết thì cũng nát như tường bẩn. Vèo một tiếng, đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên xông về phía trước, tốc độ cực nhanh, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh mờ mờ. Chát một cái, hắn chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở cạnh một tu sĩ, chỉ đơn giản là tung một quyền trúng ngay miệng và mũi của đối phương, làm cho tu sĩ này bay luôn ra ngoài. Đây là một quyền đẹp mắt, đồng thời cũng là một quyền chứa đầy sức mạnh. Thân thể của Diệp Phàm phiêu giật, huy động cánh tay, nhẹ nhàng như đạo pháp tự nhiên, vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng sau khi quyền đầu xuất ra, lại mang theo sức lực mạnh vô cùng và vô cùng khủng bố, trực tiếp đánh thanh niên kia bay ra xa đến 10 mấy mét. Có thể nhìn thấy rõ, máu tươi từ miệng của tù sĩ kia phun thành vòi, huyết hoa bay đầy trời, tạo thành một đường cong màu đỏ, kèm theo lập 7-8 cái răng phóng ra, rơi trên mặt đất. Ở bên cạnh, Bàng Bác cũng không kiềm chế nổi nữa, chủ động xuất kích, tốc độ cực nhanh,

Cho dù lúc trước hắn có làm sai, nhưng cũng không thể làm chuyện như vậy với hắn, mau thả hắn ra đi. Diệp Phàm thấy hai người không có ý che chở cho Hàn Phi Vũ, cho nên cũng không làm mất mặt bọn họ, ném Hàn Phi Vũ lên bờ. Hàn Phi Vũ đứng dậy, hai mắt phun ra lửa, ánh mắt độc ác nhìn Diệp Phàm và Bang Bác, đồng thời bất mãn nhìn Lý Phi và Vương Tĩnh, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người rời đi. Lý Phi ở phía sau gọi lại hắn nói, Hàn sư đệ, ta khuyên ngươi sau này đừng làm chuyện lỗ mãng nữa. Ngô Thành Phong trưởng lão đã xác nhận Bang Bác là mầm tiên, nếu ngươi làm chuyện sang bậy thì ngay cả thúc thúc của ngươi cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Cái gì? Hàn Phi Vũ giật mình xoay phát người lại, lắp bắp nói, hắn là mầm tiên sao? Không sai, đúng là mầm tiên đấy. Những đệ tử bình thường không rõ mầm tiên tượng trưng cho điều gì, nhưng Hàn Phi Vũ là cháu của một vị trưởng lão, làm sao hắn lại không biết? Bất cứ một động thiên phúc địa nào cũng bảo hộ mầm tiên như bảo bối, bởi vì động thiên phúc địa này tương lai có cường đại hay không đều quyết định vào hắn. Bình thường cho dù toàn lực tìm kiếm 10 năm, 8 năm cũng khó có thể kiếm được một mầm tiên, thì có thể tưởng tượng loại thể chất tù tiền này ít ỏi đến mức nào. Một khi tìm được thì sẽ được bồi dưỡng như người kế thừa môn phái. Hiện tại, mầm tiền của Linh Khư Động Thiên tuyệt đối không vượt quá được 5 đầu ngón tay. Không có khả năng. Sắc mặt của Hàn Phi Vũ hiện lên vẻ không tin tưởng, lại nói, nếu hắn là mầm tiền, vì sao còn đến Linh Khư Nhai học pháp chứ? Đó là bởi vì Ngô Thành Phong trưởng đạo không muốn hắn cảm thấy mình đặc biệt và ưu việt hơn người khác. Nhưng trên thực tế, thì mấy tháng trước, Ngô trưởng lão đã đích thân truyền thụ cho hắn, hơn nữa cũng đã đem đạo kinh truyền cho hắn xong xuôi rồi. Vương Tĩnh đứng ra trả lời câu hỏi của hắn. Khi Hàn Phi Vũ nghe thấy Ngô trưởng lão tự mình truyền thụ đạo kinh cho Bàng Bác, thì sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn bây giờ đã không còn nghi ngờ việc Bàng Bác là mầm tiên nữa rồi. Lý Phi nói tiếp, Ngô Thành Phong trưởng lão rất quan tâm tới bọn họ. Chuyện vừa rồi, người cũng biết rõ đấy, cho nên mới công bố chuyện Bàng Bác là mầm tiên. Hy vọng sau này ngươi đừng có hành động lỗ mãng. Hàn Phi Vũ sắc mặt khó coi đến cực điểm, phật ống tay áo xoay người rời đi. Bàng Bác suy nghĩ xuất thần, cho đến khi Hàn Phi Vũ phất tay áo rời đi, hắn mới hoàn hồn. Thần sắc khó hiểu nhìn về phía Lý Phi và Vương Tĩnh, lại nói, nói như vậy, ta sau này không cần cố kỵ hắn ư. Vương Tĩnh cho rằng hắn lúc này đang vừa mừng vừa sợ, nên cười nói, không cần phải lo lắng gì cả, đừng nói hắn chỉ là cháu của một vị trưởng lão. Cho dù là cháu của trưởng môn cũng không dám làm gì. Vậy thì ta yên tâm rồi. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy về phía trước, đuổi theo hướng Hàn Phi Vũ vừa đi, bộ dáng giống như muốn hành hùng một trận nữa. Điều này làm cho Vương Tĩnh và Lý Phi ngẩn ngơ, không biết làm gì cho phải. Hàn Phi Vũ sắc mặt đột nhiên có cảm giác như một đứa trẻ còn khó ăn, cố nén lửa giận của mình xuống, tạch đám người đang vây xem, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Như vậy, hắn đã rất mất mặt rồi. Diệp Phàm và Bàng Bác lực áp Hàn Phi Vũ, làm cho mọi người chấn kinh, trợn mắt, há mồm. Hai thiếu niên chỉ có 11-12 tuổi này khiến cho mọi người trở nên hồ đồ. Rõ ràng là chưa tu luyện được thần lực nguyên tuyển, vậy mà lại đánh cho cháu của một vị trưởng lão ngất đi, lên bờ xuống ruộng, suýt nữa thì bị phế tích. Chính điều này đã làm cho mọi người cứng họng, chẳng biết nói gì nữa. Hai người này quá mạnh mẽ rồi đây. Nhưng mà mới chỉ 11-12 tuổi, chẳng lẽ họ có thần lực sao? Tay không đối địch, lực áp Hàn Phi Vũ lại đánh bay thanh bộc ấn mà Hàn trưởng lão bàn xuống. Người này thật không còn gì để nói nữa. Mọi người bàn tán rất sôi nổi. Lúc này, ngay cả những người ở dưới vách núi nhập môn sớm hơn, những đệ tử có tu vi cao thâm cũng đều có chú ý tới chuyện vừa xảy ra. Sau khi biết cháu của Hàn trưởng lão là Hàn Phi Vũ bị hành hung cũng nghị luận không ngớt. Hai thiếu niên này nhìn bên ngoài thì thanh tú nhưng lại bạo lực đến như vậy. Thật đúng là người bình thường không thể nhìn tướng mạo. Diệp Phàm và Bàng Bác cũng biết được tình hình, biết mình đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Những đệ tử khác ở dưới vách núi, sau khi được nghe kể lại tình huống, cũng chạy tới nơi đây, muốn gặp mặt hai người mạnh mẽ này một phen. Cái gì? Cái tên Bàng Bác kia là mầm tiên à? Khi mọi người biết được tin này, thì tất cả những đệ tử nhập môn sớm hơn đều giật mình kinh sợ. Họ biết mầm tiên có ý nghĩa như thế nào. Đó chính là người được kế thừa và là niềm hy vọng của Linh Khư Động Thiên, là người có khả năng thống lĩnh môn phái, trở thành một nhân vật phong vân huy hoàng. Hóa ra là mầm tiên, khó trách lại thần dũng như vậy, đúng là người mang dị bẩm. Hàn Phi Vũ lần này đá vào tấm sắt rồi, sau này hắn cũng không được trả thù, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống mà thôi. Bây giờ, ánh mắt của mọi người nhìn về phía bảng bác rất phức tạp. Trong lòng mỗi người đều có tư vị, không thể nói thành lời. Có không ít người nhanh chóng quyết định sau này phải cùng bảng bác quan hệ thật tốt. Lúc này, Diệp Phàm và bảng bác không rảnh rỗi gì cả, cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người. Nhặt từng bình nhỏ ở trên mặt đất lên, tổng cộng có hơn 30 bình bách thảo dịch. Mấy thiếu niên tới gầy hấn đều bị Diệp Phàm và bảng bác cắm ngược đầu xuống bùn. Nhưng bách thảo dịch mà bọn chúng cướp của người khác thì đều bị hai người giữ lại. Đệ tử mới nhập môn phải 3 tháng mới có thể nhận được một lần bách thảo dịch, vì vậy nó vô cùng quý giá. Những người xung quanh thấy lúc này hai người có tới tận 30 mấy bình, nhất thời đỏ hết cả mắt lên. Mấy tên gia hỏa kia đã tu thành thần văn, chắc chắn trên người chúng còn nhiều thứ tốt hơn nữa. Diệp Phàm và bang bác vẫn còn chưa thấy thỏa mãn, đưa mắt nhìn mấy thanh niên bị cắm ngược trong bùn. Mấy người kia đã tu luyện được một chút thần lực, lại còn bồi dưỡng ra được cả thần văn. Tu vi cao hơn đệ tử phổ thông bình thường, thì chắc chắn còn có những thiếu niên giàu có. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rẽ nước, đập đập. Trước tiên đem 5 người kéo ra khỏi vũng bùn, sau đó bắt đầu khám xét một lượt. Lúc bây giờ, sao trên mỗi người chỉ có mấy bình bách thảo dịch nhỉ? Diệp Phàm và bang bác tìm kỹ trên thân thể bọn họ, chỉ thấy mỗi người phát hiện là có 5 bình bách thảo dịch. Con tưởng có nhiều tài bảo lắm cơ chứ. Ánh mắt của hai người tỏ vẻ tiếc nuối, nhất thời làm cho những người đứng xem không biết nói gì hơn. Hôm nay, mấy ngọn sơn nhai đều phân phát bách thảo dịch, căn cứ theo tu vi cao cấp khác nhau, mà có số lượng bách thảo dịch khác nhau. Mấy thanh niên này, mỗi người được phân 5 bình là không tồi rồi. Lý Phi và Vương Tĩnh vẫn chưa rời đi. Chứng kiến tất cảnh này, hai người hai mặt nhìn nhau cũng chẳng biết phải nói gì cho phải. Bởi hai người chưa bao giờ chứng kiến loại đệ tử nào như thế này cả. Lúc này, mấy tên thanh niên được kéo từ bùn lên vẫn còn chưa phục hồi được khí tức. Diệp Phàm và bàng bác tra xét xong xuôi, đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại lẳng lặng lần thứ hai ném bọn họ xuống hồ, nhưng cũng không bắt họ phải cắm đầu xuống nữa. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ làm chết người thật đấy. Sau đó, bọn họ kéo mấy thiếu niên lên, tiện tay quẳng lại xuống bùn. Xong việc, Diệp Phàm và bảng bác đi tới trước thành mộc ấn, đưa tay cầm thử, cảm thấy quá nặng. Cho dù có thể giơ lên được, cũng không thể dùng nó làm vũ khí đối địch, nhưng cũng tiện tay cầm đi. Mọi người ngẩn ngơ, hai người này tham ăn như vậy. Ở trước mặt mọi người, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, cướp đoạt xong xuôi của một đám người, sau đó lại còn cầm luôn thành mộc ấn đi nữa. Lý Phi sư huynh, Vương Tĩnh sư tỷ, xin đa tạ. Diệp Phàm và bang bác tách đám người ra, sau đó từ phía xa lớn tiếng nói, thoạt cái đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hàn Phi Vũ sắc mặt tái nhợt, trong lòng nén giận, ngay cả thành mộc ấn cũng bỏ lại, trực tiếp đi về hướng một sơn cốc nào đó trong Linh Khư Động Thiên. Sơn cốc ấy vô cùng rộng rãi, khắp nơi đều là dược viên trồng toàn kỳ hoa dị thảo, mùi thuốc thơm nước mũi, linh khí bức người. Khắp nơi đều trồng toàn dược liệu quý hiếm, không có loại thực vật nào khác. Mùi hương của các loại thảo dược sinh trưởng và tinh hoa của thảo mộc đã biến nơi đây thành một toàn linh cốc. Trên đường có một số người thì lễ với Hàn Phi Vũ, nhưng hắn chẳng thèm để ý, sắc mặt ẩm trầm, trực tiếp tới một động phủ trong cốc. Nơi này mùi thuốc càng nồng đậm hơn. Trước động phủ có đặt 78 cái dược đỉnh cao bằng nửa người, không biết dùng kim loại gì chế thành, trông rất nặng và cổ xưa. Vũ Nhi, tại sao cho biến thành bộ dạng như thế này? Một thanh âm từ phía xa của động phủ vang lên. Người khác còn chưa đi tới nơi, mà người ở bên trong đã biết tất cả mọi chuyện. Hai người kia, trong một người là Mầm Tiên. Hàn Phi đứng ở ngoài động phủ, nghiến răng nghiến lợi, hướng thúc công của hắn hồi báo tỉ mỉ sự việc. Nếu sớm biết hai người này ăn thần dược, thì chỉ cần lấy một ít máu tươi của bọn họ là được rồi. Đáng tiếc, ta biết tin quá muộn, bây giờ thì có chút phiền toái. Hàn trưởng lão ở trong động phủ trầm mặc một lúc, lại nói, cái tên Mầm Tiên kia, trước tiên đừng có trêu chọc tới hắn, người còn lại cứ chờ xem. Ý của thúc công là... Trong đôi mắt của Hàn Phi Vũ, nhất thời bắn ra hai đạo lệ mang. Ý của ta là, người không được làm gì cả, cẩn thận tu luyện cho tốt đi. Nói xong những lời này, bên trong động phủ lại yên tĩnh như trước. Vâng ạ. Hàn Phi Vũ vô cùng không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái ý Hàn trưởng lão. Hắn hướng động phủ thì lễ, sau đó xoay người rời đi. Diệp Phàm cùng bang bác trở lại chỗ ở. Hai người bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Tổng cộng thu hoạch được 66 bình bách thảo dịch. Đúng là phát tài lớn rồi. Tên họ Hàn kia đúng là một người tốt.